Chương 5. 0753 làm càn. Làm sao một đoàn người chuyển tới hậu hoa viên, chưa từng đi đến mấy bước, liền nghe một đạo tê tâm liệt phế kêu khóc tiếng truyền đến. Mấy đầu lăn lộn thân ảnh, quyền đấm cước đá xoẹt tu mờ kéo, từ đường nhỏ đầu kia lật đánh tới đầu này, không khống chế lại thân hình, một chút ngã lăn tiến trong bụi hoa. Đám người chỉ có thể dừng chân lại, nhìn nhau một chút. Chỉ thấy ba cái quần áo châm vòng toàn loạn nữ nhân, cùng nổi cơn điên, hỗn chiến thành một đoàn. Bất quá chủ yếu là hai đánh một, nếu lấy nó bên trong một nữ tử lọn tóc, chính là một trận xé tu mờ, đem người nửa mảnh ống tay áo đều kéo xuống. Chân chuông trên cánh tay, rất rõ ràng ấn mấy đạo móng tay gầy ra vết máu. Lần này, Nguyên Trinh cô cô sắc mặt liền càng phát ra khó coi. Bởi vì nàng đã nhận ra, bị hai tên dị vực nữ tử dắt ra sức đánh người là ai. Chính là trước đó không lâu gả đi rất giúp bộ lạc cựu công chúa cho dụ hồ. Đây quả thực quá không ra gì còn không đem người cho kéo ra, các ngươi đều là người chết ta. Nguyên Trinh phẫn nộ mà trách mắng một tiếng. Tránh ở một bên vụng trộm thưởng thức này ra nháo kịch nhỏ cung nhân nhóm, liền vội vàng tiến lên ke ho tu mở ba nữ nhân. Thật vất vả đem người cho tách ra, cho dụ hồ gào rít lấy còn muốn tiến lên đánh lại, bị Nguyên Trinh một tay cho cản lại. Vương Tử Phi tốt nhất nghĩ lại mà làm sao. Nguyên Trinh bình tĩnh khuôn mặt nói, những cái kia chưa khai hóa điều phụ, không biết cấp bậc lễ nghĩa thì cũng thôi đi. Vương Tử Phi nhưng là nhận qua chúng ta Thương Châu tốt nhất giáo dục, cũng đừng mất đương gia chủ mẫu vốn có phong phạm. Cho dụ hồ tóc thai bù xù đứng ở nơi đó, cả người kia chỗ nào đều đau nhức, đầu đều ở vào bạo tạc trạng thái. Thương Châu hoàng thất cu nở dê không gì hơn cái này. Bị Nguyên Trinh chỉ cây dâu mà mắng cây hòe mở đập dị vực nữ tử, trong đó một nữ mặt mũi tràn đầy châm chọc mở miệng nói, dạy dô nữ nhi, ngay cả chúng ta những thứ này không khai hóa điều phụ cũng không bằng. Làm càn Nguyên Trinh giận dữ mắng mỏ một tiếng. Nay quăng ngói vương tử hai cái thiếp thất, cu nở dê quá không biết cấp bậc lễ nghĩa làm càn vô lễ. Các nàng cho rằng đây là nơi nào, đây là thương trong cung nguyện, dám như vậy không biết cấp bậc lễ nghĩa. Tại hậu hoa viên cùng cựu công chúa căn xé, đơn giản Nguyên Trinh tức giận đến xanh mặt. Hai tên dị vực phong tình nữ tử, toàn có trên thảo nguyên huyết mạch, hốc mắt hám sâu, mũi cực cao, mỹ thì mỹ rồi, nhưng bộ này nuông chiều vô lễ bộ dạng, lại để mỹ mạo của các nàng giảm bớt đi nhiều. Chúng ta cũng không phải Thương Châu người. Ngươi một cái trong cung nô tỳ cũng dám đối khách nhân như vậy trách mắng sao, thật sự là trò cười còn không nhanh nhường đường. Tỷ muội chúng ta còn muốn vội vàng trở về hầu hạ vương tử đâu. Cũng không phải, vương tử còn tại phòng ngủ chờ chúng ta đâu. Nếu như quấy rầy vương tử hào hứng, nghĩ rằng các ngươi ai cũng đã mở đường không nô y hai nữ chân là cái gì hành vi phóng túng lời nói cũng dám ra bên ngoài nói. Nguyên Trinh nghe được sắc mặt tái xanh. Tiêu Mục Diện không biểu lộ đứng ở một bên, mới đầu cũng không thế nào nghĩ ngắt lời, nghe tới hai nữ không e rẻ người bên ngoài, mở miệng khiêu khích đám người lúc. Không khỏi nhíu mày. Các ngươi quá ổn. Tiểu thái tử phi lạnh lùng lên tiếng nói, gà rừng đều so với hai người các ngươi làm cho em hai. Hai nữ nguyên bản còn tại lạc lạc bật cười, đồng nhiên nghe được tiểu thái tử phi nổi lên, không khỏi giật mình, tiếng cười kia phút chốc im bặt mà dừng. Một người trong đó tức hổn hển gọi nói, nha đầu chết tiệt kia, ngươi muốn chết đâu. Nguyên Trinh tức giận đến cảm xúc chập trùng, tức giận gọi nói, làm càn nho nhỏ rất giúp bộ lạc, một tên vương tử thị thiếp. Giáng tại thương trong cung nguyện vô lễ như thế. Bắt lại cho ta lập tức có 3-5 cái cao lớn thô kệch bà tử phi bước mà đến, vừa muốn thỏ tay bắt hai tên nữ tử.